cô gái suy sụp hét lớn, hơi giống với con thú nhỏ cùng đường bí lối. Nghe vậy, quỷ xa lắc đầu, sau đó thì bật cười. Nghe thấy tiếng cười như xe ngựa chuyển động của quỷ xa, lão giả cười nhạo rồi vung tay, mi cứ cười tiếp đi. Bày trận. Ngay khi lão giả dứt lời, thì tất cả những người vây ở xung quanh cùng tế ra phi kiếm của mình. Trong chốc lát, kiếm khí đã phá hủy tất cả xung quanh với tình thế dễ như trở bàn tay. Từng luồng sáng dâng lên từ dưới chân của những người bày trận, những hoa văn phức tạp đã tạo thành một hình vẽ. Kiếm khí ngất trời bao quanh Tiêu Trần, vô số thanh trường kiếm hư ảo bay ra từ trong hình vẽ, mang theo sức sát thương xé toạc hư không. Những người bày trận đang nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt lạnh lùng, như thể đã xác định rằng Tiêu Trần là một người chết. Một thanh trường kiếm hư ảo đâm thẳng vào đầu của cô gái nhân ngư, cô gái nghiến răng, đột nhiên há miệng phát ra những sóng âm chói tai. Không khí trở nên vặn vẹo dưới làn sóng âm này. Những người may mắn sống sót nhìn cảnh tượng này bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Lệnh Hồ Nhu, cô sẽ hại chết tất cả mọi người. Có người lớn tiếng gào giống, cho đến bây giờ họ cũng không có chút suy nghĩ phản kháng nào. Có lẽ họ vẫn đang mong đợi, rằng những tiên sư này sẽ rủ chút lòng thương xót tha mạng cho họ, sau khi giết chết Tiêu Trần. Đúng như lời quỷ xa đã nói, quỳ gối đã lâu nên đã quên mất mình còn có đầu gối, những người này đã không thể đứng dậy được nữa. Lão già ở trên trời cao vô cùng tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí còn tức giận hơn khi đối mặt với sự nhạo báng của quỷ xa. Những con súc vật bẩn thỉu trong mắt ông ta lại ra tay phản kháng. Đi! Trên người lão giả vụt qua một ánh sáng màu đỏ, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ mang theo sát khí vô tận phóng thẳng về phía cô gái. Cô gái ưỡn ngực lên, quật cường nhìn ánh sáng màu đỏ đó, không chịu lùi nửa bước. Tiểu Nhu, mau chạy đi! Từng âm thanh trẻ trung vang lên, từng đợt sóng âm nổ tung trong không gian. Rất nhiều trái tim trẻ trung cuối cùng vẫn bừng cháy lên. Luồng ánh sáng màu đỏ dễ dàng xé toạc những sóng âm này, vô cùng gớm ghiếc. Cô gái liếc nhìn Tiêu Trần đang làm thinh, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, người trông thực sự rất xinh đẹp. Ngay vào lúc thanh kiếm nhỏ màu đỏ sắp xuyên qua đầu của cô gái, thì đất trời đột nhiên trở nên yên lặng, tất cả mọi âm thanh cũng biến mất không thấy đâu. Thời gian như thể đã ngưng đọng lại vào khoảnh khắc này vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía trước của cô gái với vẻ không dám tin. Một thiếu niên dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy thanh kiếm nhỏ màu đỏ đó lại. Tiêu Trần từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng cằm của cô gái lên. Nhìn vào đôi mắt quyến rũ như dòng xoáy biển cả của Tiêu Trần, trái tim của cô gái đập dữ dội, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã cảm nhận được rồi chứ? Tiêu Trần khẽ hỏi. Trái tim đang đập. Tiêu Trần buông tay ra, tự hỏi tự trả lời. Cô gái như đã hiểu, nhưng lại giống như không hiểu vậy. Răng rắc. Ngón tay của Tiêu Trần khẽ dùng lực, thanh kiếm nhỏ màu đỏ bị kẹp lấy phát ra tiếng than khóc, lại gãy ra từ giữa. Thân kiếm gãy ra nặng nề rơi xuống gốc cây và nảy lên vài cái. Lão già ở trên bầu trời phun ra một ngụm máu tươi, phi kiếm bổn mạng bị phá hủy đã trực tiếp làm thương đến gốc rễ của ông ta. Tiêu Trần dùng tay phải cầm thanh trường đao, bóng người lao thẳng lên trên giống như pháo đạn vậy. Đao khí màu đen ngưng đọng trên con đường mà Tiêu Trần lao qua, tạo thành từng vòng xoáy khổng lồ. Một đao vượt thiên hà, cửu thiên vũ trụ người đứng đầu, giết chậm là không thể giết hết, đồ rác rưởi vô dụng nhiều làm sao? Một giọng nói to lớn phát ra từ phía Tiêu Trần, bá đạo vô cùng, xuyên thấu lòng người. Vòng xoáy màu đen càng lúc càng gấp rút, như thể muốn nuốt trọn vạn vật trên đời vậy. Tiến một đao, lùi một đao, ta chỉ một đao, ai dám chặn đao. Sớm cũng giết, muộn cũng giết, dù sao cũng giết thì chi bằng giết từ từ. Giọng nói đó lại vang lên, Tiêu Trần đứng trong không trung, thanh trường đao giơ qua đầu, nhẹ nhàng và chậm rãi vung xuống. Một đao giết chậm, đao khí màu đen chậm rãi phát ra từ thanh trường đao. Không gian và thời gian vào lúc này đã dừng lại, đối mặt với đao khí màu đen đang chậm rãi lao tới, những người bày trận muốn vùng vẫy, nhưng không thể cử động được. Nỗi sợ hãi vô tận toát ra từ trên người họ, có lẽ họ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày chờ đợi bị giết giống, như lợn chó vậy, không hề có sức lực chống trả. Đao khí màu đen xuyên qua cơ thể của họ, họ nhận ra mình lại không thể cảm thấy chút đau đớn nào. Sự cảm nhận của họ có vẻ như cũng bị trì hoãn vậy. Tiêu Trần nhẹ nhàng buông cái tay đang nắm trường đao ra. Trường đao lơ lửng trong không trung. Luồng đao khí màu đen đầu tiên đã đi qua, nhưng tiếp đó, luồng đao khí màu đen thứ hai phát ra từ trong đao đen. Đao khí vẫn chậm rãi tiến lên, giống như một bà lão ra ngoài đi dạo sau khi đã ăn uống no nê vậy. Luồng đao khí thứ hai chậm rãi xuyên qua cơ thể của những người bày trận, vẫn không ai cảm nhận được chút đau đớn. Mặc dù không chút đau đớn, nhưng trơ mắt nhìn đao khí xuyên qua cơ thể của mình, đó là một chuyện khủng khiếp biết nhường nào. Có người muốn kêu lên nhưng không phát ra được âm thanh nào cả. Có người muốn chạy trốn nhưng lại không thể nhúc nhích. Quỷ xa nằm trên vai của Tiêu Trần, nhìn cảnh tượng này, toàn thân run lên. Có thể dọa một lão ma đã sống hàng chục ngàn năm sợ hãi như vậy, Sự kinh khủng của chiêu thức này không hề đơn giản như đang nhìn thấy bây giờ. Quỷ Sa run lên vài cái, bị dọa sợ không nhỏ. Nhưng sau đó lại cảm thấy vui vẻ, dù sao người bị đao khí tấn công cũng không phải là mình. Quỷ Sa vui vẻ nhảy nhót vài cái trên vai của Tiêu Trần, phát ra tiếng cười như mổ heo vậy. Quỷ Sa liếc nhìn nói, thực ra bọn mi đã chết rồi, chỉ là bản thân bọn mi không cảm nhận được mà thôi. Câu nói này khiến cho mọi người kinh hồn bạt vía, không ai muốn tin vào câu nói này, suy cho cùng thì ai lại muốn tin. Câu nói quái quỷ rằng mình đã chết rồi chứ. Những đao khí này sẽ tước đi một số nhận thức của bọn mi, chẳng hạn như cảm giác đau đớn. Quỷ Sa nhảy khỏi vai của Tiêu Trần, vui vẻ nhảy nhót ở trước mặt mọi người với những bước đi mất hết tính người. Bọn mi tưởng không cảm nhận được đau đớn là một điều tốt sao? Tất cả mọi người sững sờ, không ai có thể trả lời được Quỷ Sa. Quỷ Sa chẳng qua là tự mình giải trí mà thôi, dù sao thì lão chính là chủ nhân xem náo nhiệt mà chê chưa đủ lớn chuyện. Tao nhớ hình như một đao giết chậm này có 9981 luồng đao khí. Quỷ Sa quay lại nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần khẽ gật đầu. Vậy thì đúng rồi, sau khi bọn mi nhìn thấy 81 luồng đao khí xuyên qua cơ thể, thì bọn mi mới khôi phục lại cảm nhận. Quỷ Sa nhảy lên vai của một cô gái xinh đẹp rồi nói tiếp, lúc đó, mọi đau đớn sẽ bùng phát trong phút chốc. Hãy tưởng tượng xem, cô gái, cô sẽ đau tới nước tiểu và phân bắn ra cùng lúc, sau đó lập tức ỡ hơi. Chật chật, cái chết này quá không thể diện rồi. Những lời nói này khiến cho mọi người sợ hãi đến ruột gan vỡ vụn, nhưng họ lại không thể làm gì được cả, thậm chí đến đi chết cũng không làm được. Cái gì gọi là khủng khiếp, một đao giết chậm này mới là nỗi kinh hoàng thực sự. Anh cả, em chóng mặt. Cái đầu của Quỷ Sa, bị Tiêu Trần gõ đến choáng váng trước đó hiện đã tỉnh táo trở lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một đao giết chậm. Mẹ kiếp, chiêu này sẽ bị trời phạt đấy. Ha ha, tao thích. Anh cả, mau lên, chúng ta ăn vài người chắc không sao đâu nhỉ. Tao muốn ăn phụ nữ, trắng trẻo mềm mại. Trong phút chốc, cái chợ lại mở cửa rồi. Quỷ Sa đang vui vẻ làm thuyết minh, cả người lập tức trở nên không ổn. Im miệng hết cho ông. Được rồi, anh cả. Không thành vấn đề, anh cả. Bóng dáng đứng trong không trung chắp tay ra sau của Tiêu Trần, đột nhiên hóa thành một làn xương đen rồi biến mất, khi xuất hiện trở lại thì hắn đã ở bên cạnh lão giả rồi. Lão giả đầy kinh hãi nhìn Tiêu Trần, không biết tại sao người ở trước mặt này lại kinh khủng đến như vậy. Phong Lâm kiếm trận lại không có tác dụng với người này. Hơn nữa, chỉ với một chiêu đã phá vỡ kiếm trận mà họ tự hào, thậm chí họ còn có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Tiêu Trần đặt một ngón tay lên đầu của lão giả và bắt đầu sưu hồn. May thay vì một đao giết chậm, nên lão giả không cảm nhận được sự đau đớn của sưu hồn, nếu không thì e rằng lão giả sẽ phát điên ngay tại chỗ. Rất nhiều thông tin đổ dồn vào trong tâm trí của Tiêu Trần. Hóa ra sau khi đại thế giới sụp đổ, Phục Long Môn của Phục Long Châu đã dẫn các đệ tử trong môn bước vào tiểu thế giới này. Đồng thời còn có rất nhiều người của tông môn khác bước vào, số lượng của những người này cộng lại rất nhiều, tổng số lại có hơn 200.000 người. Cộng với những người của Phục Long Môn, người tu hành từ đại thế giới đến đây e rằng lên đến gần 300.000 người. 300.000 người tu hành, dù luồng sức mạnh này đặt ở đâu thì e rằng, cũng có thể ảnh hưởng đến xu hướng chung của thế giới. Phục Long Môn đã đánh tan tất cả môn phái, sau đó tích hợp lại tạo thành một môn phái mới toanh, gọi là Vân Phong. Đại bản doanh của Vân Phong nằm trên đỉnh của cây thế giới, cũng là nơi có linh khí dày đặc nhất. Toàn bộ cây thế giới này được chia thành 4 phần, có sự phân chia cấp bậc nghiêm ngặt. Vị trí gốc rễ của cây thế giới cũng chính là nơi Tiêu Trần đang đứng bây giờ, gọi là khí ngục. Đây là nơi ở của dân bản xứ, cũng dùng để đầy ải những môn khách đã phạm sai lầm. Nơi này không có linh khí, chỉ có sự bẩn thỉu vô tận. Khi đến đây thì đồng nghĩa với việc sẽ không có ngày ngóc đầu dậy. Tầng bên trên gọi là Trường Lưu Toái Đảo. Đó là nơi sinh sống của người có tu vi thấp nhất, chỉ khi nào đạt đến một cảnh giới nhất định thì mới có thể lên tầng trên. Nhưng linh khí ở Trường Lưu Toái Đảo cũng không phải rất đủ nên có rất ít người có thể leo lên tầng trên. Lên thêm một tầng nữa gọi là Long Huyết Thiên Thành, đây chính là nơi cốt cán, cũng chính là lực lượng trung kiên của Vân Phong. Nơi trên cùng nhất chính là nơi kiểm soát toàn bộ cây thế giới, gọi là Vân Đỉnh Thiên Cung, tất cả những đại năng cũng sinh sống ở đây. Cả cây thế giới, từ tầng trên đến tầng dưới cùng có tổng cộng 4 tầng, cấu trúc giống như một kim tự tháp vậy. Và tất nhiên tài nguyên của 4 tầng cũng giống như kim tự tháp, tài nguyên của tầng trên cùng là tốt nhất. Cuộc sống ở tầng dưới cùng là thê thảm hơn nhiều. Sự phân bổ tài nguyên của cả cây thế giới không đồng đều, cũng khiến cho người tu hành ở đây không ngừng tranh giành vì sự sống còn và tài nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão già ở trước mặt là một trong những người phụ trách của Trường Lưu Toái Đảo, có một địa vị nhất định trong Vân Phong, nhưng không cao. Tiêu Trần cũng phát hiện ra thông tin của Thiên Ma Độ trong tâm trí của lão già, nhưng vì địa vị của lão già không cao nên dường như là không thể chạm vào cơ mật cốt lõi. Từ trong thông tin chỉ có thể khẳng định rằng Thiên Ma Độ chính là thứ do Vân Phong này tạo ra. Nhưng đây đã đủ rồi, vì đã biết được kế hoạch Thiên Ma Độ được thực hiện ở đây, vậy thì tất cả đã không còn là vấn đề nữa. Tiêu Trần ngước đầu lên nhìn phía trên, xem ra phải đến tầng trên cùng nhất mới có thể làm rõ đầu đuôi mọi chuyện. Lúc này, Thập Nhất lấm la lấm lét không biết từ đâu chui ra, đến bên cạnh Tiêu Trần, kéo lấy góc áo của Tiêu Trần với vẻ mặt không vui. Ca ca, bà lão đó muốn em đến thần điện gì đó, nói rằng đi thừa kế sức mạnh và ký ức gì đấy. Trong thông tin mà Tiêu Trần có được từ lão già đó có một phần thông tin liên quan đến thần điện. Thần điện là nơi sinh sống của thụ linh cây thế giới, nằm trên đỉnh của cây thế giới, nhưng thần điện đã bị người khác chiếm giữ từ lâu. Lúc này, một bà lão mù được một đám người dìu đến bên cạnh Tiêu Trần. Nhìn thấy những người xung quanh cứng đờ, họ cũng sợ hãi không dám nhìn thẳng. Sau khi phát hiện những người này, dường như không có phản ứng gì thì họ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô gái nhân ngư mừng rỡ kể cho bà lão nghe về những chuyện vừa xảy ra. Nhưng trên mặt của tất cả mọi người cũng mang theo vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Họ biết điều tiếp theo chào đón họ chính là một cuộc tàn sát điên cuồng. Lúc này, có rất nhiều bóng người bước ra khỏi hàng hốc cây, trong đó có rất nhiều khuôn mặt non nớt. Những khuôn mặt non nớt này nhìn Tiêu Trần với vẻ ngưỡng mộ. Bà lão đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần, bộp bộp khấu đầu vài cái. Cầu xin tiên sư hãy cứu những đứa trẻ này, những xương giả như chúng tôi có sống hay không cũng không quan trọng, nhưng bọn chúng còn nhỏ, bọn chúng nên sống tiếp. Tiêu Trần chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên phía trên, như thể không nghe thấy lời của bà lão vậy. Thập Nhất thấy đầu của bà lão đã khấu đến chảy máu, kéo lấy góc áo của Tiêu Trần nhưng không dám lên tiếng, sợ sẽ khiến Tiêu Trần không vui. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay lên, một quả cầu nhỏ màu đen xuất hiện trước mặt. Quỷ Sa vừa nhìn thấy quả cầu nhỏ kia lập tức không khống chế được run lên. Những quả cầu nhỏ màu đen này đều là Tiêu Trần cất giữ, nhưng trong đó có một quả cầu, lại là màu trắng, trong đám cầu màu đen nó trở nên rất chói mắt. Tiêu Trần lấy quả cầu nhỏ màu trắng kia bắn ra ngoài biển, rồi thu hồi những quả cầu đen, lẳng lặng đứng trên rễ cây nhìn ra biển. Quả cầu nhỏ màu trắng bay đi rất xa, thời gian chờ lâu đến mức thậm chí còn có người cho rằng, nó đã bay đến đường chân trời. Không gian chìm trong im lặng tuyệt đối, tất cả mọi người không phát ra chút tiếng động nào, tất cả nhìn ra mặt biển xa xôi. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Quả cầu nhỏ màu trắng rơi xuống biển, bắn ra một chút bọt sóng. Quỷ Sa nhìn về đằng xa, đột nhiên thân thể hơi run lên, không thể tin nổi tràn ngập đôi mắt. Đại đế, chẳng lẽ là sinh vật trong truyền thuyết kia? Tiêu Trần không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Lúc này mặt biển tĩnh lặng đột nhiên dậy sóng. Từ phía xa vang lên tiếng u u, giống như tiếng sấm rền. Chỉ thấy đường chân trời trên mặt biển xuất hiện một đường màu trắng. Đường màu trắng kia dần dần kéo dài, biến lớn, quét ngang toàn bộ mặt biển. Lại gần một chút thì thấy sóng trắng cuồn cuộn, tạo thành một bức tường nước cao tới 100 mét. Khí thế ngất trời giống như có thiên quân vạn mã cùng xông tới. Cảnh tượng thần kỳ này khiến mọi người sợ tới mức vỡ mật. Bà lão mù dẫn đầu quỳ gối trên rễ cây, không ngừng cầu nguyện với biển cả. Thập Nhất kéo góc áo Tiêu Trần, khuôn mặt nhỏ trắng bệch hỏi, anh à, đây, đây là gì thế? Tiêu Trần không trả lời, Quỷ Sa lắc lư đầu cười nói, dị chủng thời viễn cổ, thôn Hải Kình. Thập Nhất nghe không hiểu, chỉ có thể giật mình nhìn Quỷ Sa. Quỷ Sa đắc ý rào rạt nói, thôn Hải Kình này vô cùng khổng lồ, có thể dài đến mấy ngàn dặm, nhìn từ xa giống như một hòn đảo trôi nổi trên biển. Thôn Hải Kình trong truyền thuyết này còn vô cùng mẫn cảm với mấy thứ bảo vật, cho nên còn được gọi cá voi tầm bảo. Tính tình thôn Hải Kình hiền lành lương thiện, cũng bởi vì đặc tính này mà thường bị đại năng thời viễn cổ nô dịch, đã không còn thấy xuất hiện từ rất lâu trước kia. Nhiều người nói trong tay đại đế có một con thôn Hải Kình nhưng ta đâu có tin, thì ra là thật. Lúc này trên mặt biển có một cột nước bắn lên cao, giống như con rồng lớn phóng thẳng về phía chân trời. Tiếp theo tiếng kêu giống như trẻ con vang lên khắp trời đất, một sinh vật cực lớn không gì sánh bằng chậm rãi ngoi lên khỏi mặt biển. Cơn sóng lớn đánh lên trên rễ cây, dường như toàn bộ cây thế giới đều đang chấn động. Đến, Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, sinh vật vắt ngang cả mặt biển chậm rãi bơi về phía Tiêu Trần. Toàn bộ biển dường như đang chấn động khi nó bơi. Được rồi, lúc nó đến cách rễ cây khoảng mấy chục dặm, Tiêu Trần vẫy tay, ý bảo nó ngừng ở chỗ đó. Tiếng kêu giống như trẻ con kia lần thứ hai vang lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cảm xúc trong tiếng kêu kia, vừa vui vẻ vừa có chút làm nũng. Mặt biển bắt đầu dâng lên, một cái đầu cực kỳ lớn ngoi ra khỏi mặt biển. Từ đằng xa nhìn lại, cái đầu to lớn kia dường như đang mỉm cười, còn khiến cho người ta có cảm giác hơi khờ khạo. Hiếm thấy trong mắt Tiêu Trần có một chút dịu dàng. Đã lâu không gặp, bé con. Éc éc, tiếng kêu trẻ con kia lại vang lên. Dường như nó đang rất vui vẻ. Thôn Hải Kình này là được Tiêu Trần cứu, lúc trước gặp được nó cùng lắm chỉ lớn bằng bàn tay, suýt chút nữa đã bỏ mạng trong miệng người đánh cá. Sau đó dưới sự chăm sóc của Tiêu Trần, mới từng ngày trưởng thành thành quái vật khổng lồ như bây giờ. Sau này nơi đây chính là nhà của mày. Tiêu Trần vẫy tay, dường như đang tạm biệt. Thôn Hải Kình hơi không hiểu, vì sao chủ nhân vừa gặp mặt đã tạm biệt nó. Tiếng kêu bi thương vang lên khắp cả đất trời. Duyên phận của mày và tao đã hết, kể từ hôm nay trở đi ngoan ngoãn ở đây tu hành, một ngày nào đó biến thành côn bằng, sống tự do vui vẻ. Hiếm khi Tiêu Trần nói nhiều như vậy, bé con này là một tay Tiêu Trần nuôi lớn, Tiêu Trần hoàn toàn xem như con trai mà nuôi, đột nhiên rời xa chắc chắn không nỡ. Éc éc, tiếng trẻ con vang vọng không dứt trong trời đất. Nó là do Tiêu Trần nuôi lớn, đương nhiên hiểu rất rõ tính Tiêu Trần, nó biết nó không thay đổi được gì cả. Tiêu Trần quay đầu lại nói với bà lão mù, kêu mọi người đến sống trên người đứa trẻ kia đi, biển cả mới là chỗ thuộc về các người. Mọi người không tin nổi, đến sống trên người một con cá. Chuyện không thể nào. Ánh mắt quỷ sa tràn ngập giễu cợt, đúng là một lũ ngốc. Thôn Hải Kình này có thể di chuyển trên mặt biển một cách nhẹ nhàng, có thể đưa các người đi khắp biển cả này, quả thật không thoải mái lắm. Bé con này trời sinh tính tình hiền lành lương thiện, gần gũi với nhân tộc, sẽ không rảnh tới nỗi coi các người thành đồ ăn đâu. Lại còn có thể tìm báu vật, quả thật là một bảo mẫu vạn năng, các người đúng là gặp phải vận cướp chó mà. Quỷ sa nói xong còn tự chảy nước miếng, hận không thể đi lên ôm Thôn Hải Kình hôn hai cái. Thôn Hải Kình đã gần như tuyệt chủng, con trong tay Tiêu Trần có thể là nói là con duy nhất trên đời, có thể nghĩ nó quý báu tới mức nào. Đi thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, bế Thập Nhất lên, đạp một bước thật mạnh lên rễ cây, chạy về phía trước giống như muốn phóng lên cao. Éc éc, tiếng kêu bi thương vang lên, đưa tiễn Tiêu Trần, cũng là đặt một dấu chấm hết cho đoạn duyên phận này. Người đầu tiên phản ứng lại nhìn Tiêu Trần biến mất là cô bé người cá kia. Cô bé nhìn Thôn Hải Kình, cắn răng, nhảy xuống biển. Một dòng nước dịu dàng vây lấy cô bé, chậm rãi đưa cô bé lên trên lưng Thôn Hải Kình. Éc éc, tiếng kêu trẻ con lại vang lên một lần nữa, tựa như đang thúc giục những người đang do dự chưa quyết định. Nhìn một cảnh này, tất cả mọi người buông xuống đề phòng trong lòng, nhảy vào trong biển. Trên mặt vài người lớn tuổi hiện lên vẻ vui mừng, nhưng lại không đi theo đám người lên lưng Thôn Hải Kình. Bọn họ đã già lắm rồi, dù cho cây thế giới này này là do ai trồng, bọn họ đều đã sống ở đây đời này qua đời khác, nơi này là nhà của họ. Người già luôn luôn có cố chấp lá dụng về cội. Những người già vẫy tay từ biệt đám người đứng chen chúc trên lưng Thôn Hải Kình. Tiếng khóc thương vang vọng trên mặt biển, thật lâu không dứt. Thôn Hải Kình ngẩng đầu nhìn lên không trung, chủ nhân đã biến mất ở nơi đó, nước mắt nóng bỏng xẹt qua đáy mắt. Bé con biết, có thể mình mãi mãi cũng không thể gặp lại chủ nhân nữa. Éc éc, tiếng khóc nỉ non vang khắp biển cả, Thôn Hải Kình chậm rãi khởi hành. Rất lâu về sau, một chủng tộc truyền kỳ ra đời dưới vũ trụ này. Có một truyền thuyết về bọn họ là, những người bé xíu như chấm nhỏ trên lưng cá voi, người trong tộc kia đều là cao thủ. Bọn họ vượt qua vũ trụ, đi qua vô số biển sao trời, dường như đang tìm kiếm một người, tên là Tiêu Trần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.